bọn họ đều là nhóm máu B, tôi cũng nhóm máu B, để cho tôi cũng đi vào đi lúc này đây, Cao Tư Đặc hận không thể đem hết máu trong cơ thể của chính mình mà cấp hết cho Lý Tử Trúc. Tiên sinh, mời ngài không cần cắt ngang lời của tôi, chúng tôi muốn là nhóm máu BAS, đây là nhóm máu vô cùng hiếm, nơi này chỉ có Phỉ Lợi Khắc Tư tiên sinh cùng với Lý Tử Trúc tiên sinh là có nhóm máu trùng nhau, người trợ thủ đó chẳng ngại ngùng tặng cho Cao Tư Đặc một cái liếc mắt xem thường, sau đó lôi kéo Phỉ Lợi Khắc Tư đi vào. Thời gian cứ chậm rãi trôi qua từng giây, mọi người ở ngoài phòng cấp cứu vô cùng lo lắng, nhưng cũng chỉ có thể nhìn chằm chằm vào cánh cửa phòng cấp cứu mà thôi. Nửa giờ sau, Phỉ Lợi Khắc Tư được một nhân viên y tá bình thường đỡ đi ra, trông bộ dáng của anh ta rất mệt mỏi. Tử Trúc em ấy thế nào? Cao Tư Đặc nhìn sắc mặt Phỉ Lợi Khắc Tư có điểm tái nhợt, rõ ràng là mất máu quá nhiều trở nên vô lực mà vội vàng hỏi. Phỉ Lợi Khắc Tư tiên sinh, ngài có thể nói cho tôi biết tình trạng hiện tại của Tử Trúc như thế nào không? Mai Lý hai mắt đỏ hồng trông vô cùng đáng thương nhìn chằm chằm Phỉ Lợi Khắc Tư. Tôi cũng không biết rõ, Tử Trúc chảy rất nhiều máu, rách lấy của tôi 1000cm khối máu để truyền cho em ấy. Ô Tử Trúc đáng thương của tôi nghe lời nói của Phỉ Lợi Khắc Tư, Mai Lý lại bắt đầu khóc như mưa. Khóc cái gì mà khóc, ổn chết được, Cao Tư Đặc em trai yêu quý của tôi, chúng ta cần phải trở về. Khóc chuyện audio.com, là người quái dị kia tự nguyện giúp cậu chắn phát súng đó, cho nên hắn ta có chết cũng không liên quan đến cậu. Y Lệ Toa Bạch ngồi ở một bên xem hết thảy mọi thứ đang diễn ra, đã sớm cảm thấy rất phiền toái, nhìn thấy mọi người cùng nhau đều quan tâm đến người quái dị kia, trong lòng cô ta càng thêm bất bình. GT, LT, muốn đi về, chính chị trở về đi, tôi sẽ không rời đi Lý Tử Trúc. Cao Tư Đặc hoàn toàn không vì lời nói của chị gái mình mà dao động. Không quay về, chẳng lẽ nói cậu thực sự yêu thương cái người quái dị kia? Ha ha ha, Y Lệ Toa Bạch cười nhạo vẻ mặt suy sút của Cao Tư Đặc. Đúng, tôi chính là yêu thương em ấy, khi em ấy rời bỏ tôi đi tới nơi này, tôi chỉ biết tôi vô cùng yêu thương cùng nhung nhớ hình dáng bình thường ấy, tâm linh của em ấy thánh thiện như thiên sứ, chị cho tới bây giờ cũng chưa từng yêu người, và cũng chưa từng được người yêu, cho nên chị cũng sẽ không bao giờ hiểu được yêu cùng được yêu thì tốt đẹp như thế nào, chị muốn đi về thì cứ tự nhiên đi đi. Cậu mới chính là người không được ai yêu, Y Lệ Toa Bạch ngoan cố cãi lại. Cuộc đời trôi qua cho đến nay, tôi đều đã cho rằng tôi là người được mọi người yêu thương, nhưng khi tôi bị thất bại, xếp hạng danh thủ của tôi bị rớt xuống thứ 100 trên toàn thế giới, những người luôn tại bên người tôi, luôn miệng nói yêu thương tôi liền cấp tốc rời xa tôi, chỉ có một mình Tử Trúc là còn ở lại bên người tôi, cổ vũ tôi, khích lệ tôi, bắt buộc tôi phải cố gắng luyện tập để hồi phục lại phong độ cùng kỹ thuật, vị trí danh thủ của tôi cũng chậm rãi hướng lên, một đường vươn tới vị trí ban đầu, khi đó lòng của tôi đã không còn vì vị trí thứ 3 trên toàn thế giới này mà cao hứng, làm cho tôi cảm thấy cao hứng chính là vẫn có Tử Trúc làm bạn bên cạnh tôi, cảm thấy cao hứng khi nhìn thấy nụ cười tươi trên khuôn mặt bình thường của em ấy, tiếng cười bình thường nhưng rất chân thành, sự tốt đẹp ở nơi em ấy, chị vĩnh viễn cũng sẽ không hiểu được. Tôi thực hối hận vì lúc trước đã bị những lời kích động của chị làm cho mê muội mà nảy lên lòng tự trọng vô vị cùng tâm hư vinh mà rời đi em ấy, nếu lúc đó tôi không nghe theo lời chị rời đi em ấy, sẽ không có nhiều chuyện như vậy xảy ra, chị vĩnh viễn cũng sẽ không biết được tôi yêu em ấy đến cỡ nào, chị vĩnh viễn sẽ không biết. Cao Tư Đặc vừa nói vừa rơi lệ, anh khóc không thành tiếng. Khóc làm gì, nói dài làm gì, trước đánh cho con mụ này vài cái, edit từ đầu đến giờ nhịn lắm mới không com vào bài edit đấy hừ. Hừ chứ ta ghét con mụ này ghê gớm lắm, sao TG không cho mụ bị sét đánh nhỉ? Nếu anh yêu cậu ấy như vậy, cậu ấy sẽ biết rách vỗ tay, vừa nói vừa đi ra khỏi phòng giải phẫu. Tử Trúc em ấy. Bamboo, em ấy, Cao Tư Đặc cùng Phỉ Lợi Khắc Tư một người một tay giữ chặt lấy rách vừa mới đi ra khỏi phòng giải phẫu. Các người không tin vào kỹ thuật của tôi sao? Tôi bất quá là hoàn thành tiếp phần giải phẫu chỉnh dung mạo mà lần trước chưa kịp hoàn thành, nên phải dùng thêm 20 phút nữa, chứ bằng không loại giải phẫu bé nhỏ này cùng lắm chỉ mất 30 phút là có thể giải quyết xong. Rách tiêu sái bỏ lại hai người trợ thủ, tự tin tràn đầy hướng đại sảnh của bệnh viện mà đi tới. Anh ta có điểm mệt mỏi, thật lâu không có làm những giải phẫu phiền phức như vậy, ánh mắt nhìn chăm chăm mạch máu nhìn đến đều phát đau. Khóc chuyện audio.com. Phỉ Lợi Khắc Tư, 3 ngày sau, tôi ở chỗ cũ đợi anh Rách tiên sinh vừa bước ra trước cửa, bỗng quay lại nhìn Phỉ Lợi Khắc Tư cười ái muội. Rách vừa biến mất không lâu sau đó, y tá bệnh viện đem Lý Tử Trúc đẩy ra khỏi phòng giải phẫu chuyển sang phòng hồi sức, nhìn thấy cái y tá vừa đẩy xe vừa phát ra thanh âm cao thấp cùng vẻ mặt kích động, mọi người mới dám thở phào nhẹ nhõm một chút, tảng đá đè trên ngực nãy giờ cũng được dỡ xuống, tuy rằng nửa người trên, bao gồm cả khuôn mặt bị bao bọc bởi một tầng băng gạc thật dày, nhưng trái tim của Lý Tử Trúc còn đập, chỉ cần cậu còn sống, hết thảy đều còn có hy vọng. Ô, em ý không những sống lại mà còn trở thành mỹ nhân nhé, ha ha, bỏ Cao Tư Đặc đi ha ha. Qua sống với Phỉ Lợi Khắc Tư ấy.